Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 173: Kẻ bị bắt chính là ngươi. Ngựa chiến Dương Thị đang cưỡi Bất An hí nhẹ trong màn đêm đen tối. Có lẽ cô ta không thể nhìn thấy rõ được tình thế trước mắt, nhưng tiếng kêu gào thảm thiết rõ ràng truyền tới. Dương Thị nhìn ngọn đuốc lắc lư trên tường, nó đang truyền tin cho binh mã phía sau cô ta. Không thể phân rõ địch ta trong đêm đen, nhưng nếu một bên đã bàn bạc, chuẩn bị sẵn đối sách, thì bên còn lại sẽ chỉ có nước rơi vào thế bị động mà thôi. Dương Thị nghe người bên cạnh bẩm báo, đám người trong thôn không có vũ khí, hơn nữa chúng không có ngựa nên dễ dàng nhận ra người của chúng ta. Còn về binh mã đang bao vây sau lưng chúng ta, chúng không động thủ hẳn là để chờ thời cơ. Suýt nữa là Dương Thị nghiến vỡ răng. Đám binh mã đang cao giọng hô hào kia, đang đi theo sát sau như hổ rình mồi. Người của cô ta vừa phải đối phó với dân chúng trước mặt, lại còn phải lo lắng không biết đám người kia sẽ phát động tấn công lúc nào. Bao vây tứ phía như thế này, bất kể là so sánh về khí thế hay chiến lực, chúng cũng đều thua. Họ lập kế sách thế nào vậy? Cô ta đuổi theo đám người Lục Thận Chi suốt dọc đường, cũng không phát hiện ra có quân chi viện triều đình đang theo sát đằng sau. Thần Tiên Sinh gửi tin đến nói Định Ninh Hầu Thôi Trinh không còn ở đây, Ngụy Nguyên Kham và Đào Đạc cũng đi cứu thái tử. Đoàn người hồi kinh ngoài Lực Thận Chi có thể chủ trì đại cuộc ra, thì chỉ có vài gã hộ vệ của Cố gia và Ngụy gia lại còn có chút tác dụng, có điều đám hộ vệ ít ỏi kia cũng không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng sao tình cảnh hiện giờ cô ta gặp phải lại khác với những gì Thần Tiên Sinh miêu tả vậy? Rốt cuộc kẻ nào đang giúp đỡ những người này? Chẳng lẽ Ngụy Nguyên Kham đã lường trước chuyện này nên sắp xếp chú đáo trước rồi ư? Dương Thị càng nghĩ thì lòng càng loạn. Phá vòng vây, ra ngoài trước đã. Dương Thị vừa dứt lời, ánh lửa trên tường thành đột nhiên lắc lư lên xuống. Quân phản loạn nghe thấy có người hô một tiếng, giết! Chúng đang chuẩn bị đáp lại thì đám dân đen đang giằng co với chúng ở phía trước đột nhiên quay đầu chạy đi, loáng một cái đã rút vào trong thôn. Tiếp sau đó, sau lưng chúng vang lên tiếng vó ngựa. Trình Dừng cưỡi ngựa dẫn đầu, sau khi đám quân phản loạn kịp phản ứng gì thì đã chém bay đầu một người, máu tươi bắn lên mặt hắn, sau đó hắn giơ cao trường đao trong tay lên. Sau khi hắn liên tục chém chết ba người, binh mã của quân phản loạn mới rục rịch lui về sau. Đột phá vòng vây, xông ra ngoài. Dương Thị nghe bên người có người gào thét, đám người đó cứ như đang phát điên vậy. Kẻ nào? Dương Thị hỏi, là quân chi viện từ đâu tới? Đến giờ đối phương là ai cô ta cũng không biết. Trả lời Dương Thị không phải là người bên cạnh, mà là một giọng nói trầm thấp, kiên định ở nơi không xa. Ta, Trình Dực, con cháu của tướng sĩ tử thủ Du Lập Vệ, 12 năm trước. Con trai của Triệu Thị bị người bắt cóc, phu quân của công chúa Hoài Nhung và người muốn bắt làm con tin. Dương Thị vừa nghe thấy thì sau lưng ớn lạnh. Lời của Trình Dực vô cùng rõ ràng, mỗi thân phận của hắn đều không cho phép cô ta rời khỏi nơi đây. Dương Thị không thể hiểu nổi, tại sao công chúa Hoài Nhu và phò mã lại đến đây? Hẳn là chúng phải hộ tống công chúa rời khỏi nơi thị phi này chứ. So với nữ quyến nhà quan lại, quý tộc, thì công chúa còn quan trọng hơn nhiều mà. Dương Thị dẫn theo đám hộ vệ xông về phía trước, cô ta ở Đại Chu lâu như vậy, làm bao nhiêu việc, không thể bị đánh bại ở một cái thôn nhỏ nhoi này được. Cô ta vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Yểm hộ ta trở về Áo Nhi Đô Ti, chắc chắn công lao sau này sẽ có phần của ngươi. Dương Thị còn chưa hứa hẹn xong thì hộ vệ bên cạnh đã ngã khỏi ngựa. Cô ta nhìn thấy bóng người đang cưỡi ngựa trong bóng tối. Trình Dựng thúc ngựa, từng bước lại gần, vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng không nhận công trạng của ngươi được đâu. Có điều đầu của ngươi có thể đổi lấy quân công cho tướng sĩ Đại Chu đấy. Nhất Thầm và người trong phường đỡ binh lính bị thương vào phòng, kiểm kê lại số người rồi sau đó vội vàng chạy lên thành lầu để xem tình hình. Quân phản loạn đã bị khống chế rồi, trên mặt Nhất Thầm nở nụ cười, có điều rất nhanh sau đó hắn đã giấu đi, quay sang dặn dò người bên cạnh. Trước khi toàn bộ quân phản loạn bị bắt gọn thì không được lơ là, khinh địch đâu đấy. Châu Thất Gia đã dặn đi dặn lại họ như vậy. Nhất Thầm hiểu đạo lý chiến sự biến hóa khôn lường trong nháy mắt, họ tuyệt đối không được lơ là. Phò mã đã bắt được Dương Thị rồi, có người báo tin. Ngay sau đó liền nghe thấy Châu Trạch Sinh nói, mở cổng thành, chúng ta đi giúp phò mã giải quyết đám quân phản loạn còn lại một tay. Cổng thành từ từ mở ra nhưng lần này sẽ không vội vàng đóng lại nữa, vì người họ nghênh đón là binh mã của Đại Chu. Lý Trưởng lau đi vết máu, thở một hơi dài, 12 năm nay, đây là lần đầu tiên Ông cảm thấy vui sướng thế này. Lúc này Lâm phu nhân đã nhận được tin tức. Thắng rồi sao? Thắng rồi. Trên mặt Lâm phu nhân lộ ra nụ cười. Nhìn hộ vệ và dân chúng bị thương, đột nhiên mắt bà nóng lên. Sau đó trong lòng cảm thấy hân hoan, giống như đứa nhóc trong bụng bà cũng vui mừng đến khoa tay múa chân vậy. Có lẽ tương lai đứa bé này không phải là một người chịu ở yên một chỗ đâu. Tuy nguy hiểm nhưng kết quả vô cùng tuyệt vời. Họ đã thắng trận, bắt được quân phản loạn. Chẳng lẽ còn có chuyện gì đáng mừng hơn chuyện này hay sao? Cuối cùng Lâm phu nhân đã hiểu được vẻ mặt của lão gia và cha mỗi khi kể lại những trận đánh của tổ phụ rồi. Có thể bảo vệ dân chúng khỏi giặc ngoại phiên là điều khiến người ta kiêu ngạo biết bao. Giờ đây bà càng có thể hiểu được tại sao lão gia lại bất chấp tất cả nguy hiểm để vạch trần vụ án ngựa chiến. Phu nhân, người nghỉ ngơi một lát đi. Dương Mama đỡ Lâm phu nhân sang bên cạnh ngồi. Ánh mắt Lâm phu nhân hướng về Châu Châu đang ở trong góc, bảo đồng hướng dẫn Châu Châu làm thuốc. Lúc này trông Châu Châu vô cùng nghiêm túc. Thời gian dài như vậy, bà chỉ có thể lo liệu chuyện trước mắt, không thể quan tâm đến Châu Châu. Nhưng Châu Châu cũng không làm phiền bà, vẫn luôn yên lặng làm việc. Dương Mama nhìn theo ánh mắt của Lâm phu nhân. Phu nhân, bệnh của đại tiểu thư thực sự đã tốt lên rồi. Lâm phu nhân ra hiệu cho Dương Mama im lặng. Đừng làm Châu Châu giật mình, cũng đừng chú ý đến con bé quá. Bệnh tình của Châu Châu dần dần có biến chuyển tốt, giúp đỡ quá nhiều có lúc sẽ phản tác dụng. Dương Mama gật đầu. Khóe miệng Lâm phu nhân hơi nhếch lên. Từ không biết một cái gì cả, đến giờ Châu Châu đã dần có chuyển biến tốt. Bà cũng có thể nhận ra được đứa bé này đang từ từ gần gũi với bà hơn. Đừng nhìn ngoài mặt Châu Châu luôn vui vẻ cười đùa, không bị thúc ép gì, nhưng người làm mẹ như bà có thể nhận được, thực ra Châu Châu rất yếu ớt, rất sợ hãi, giống như đứa trẻ không nơi nương tựa vậy. Đây chính là nguyên nhân bà không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ muốn Châu Châu được vui vẻ. Bà luôn cho rằng, đến khi Châu Châu không còn sợ hãi, không còn tự gò bó bản thân nữa, thì con bé mới khỏi hẳn bệnh. Lâm phu nhân dặn dò Dương Mama, người cho người đi tìm thêm vài sạch đi, e rằng tiếp theo sẽ có không ít binh lính bị thương đâu. Rồi đi dặn dò phòng bếp nấu thêm cơm, đừng quên nấu thêm cháo kê đấy. Có vài binh lính chỉ có thể ăn cháo lúc này. Dương Mama lập tức đi làm theo. Lâm phu nhân nhìn ra ngoài cửa, hẳn là công chúa sẽ vào thôn nhanh thôi. Nhiếp Thầm bận rộn một hồi lâu, thấy phò mã của công chúa Hoài Nhu dẫn binh mã tiến vào thôn, liền thở phào một hơi. Y phải gửi tin cho Tưởng sư muội để sư muội yên tâm mới được. Sư muội giỏi y thuật, hẳn là bây giờ muội ấy đang chữa trị cho những binh sĩ bị thương cùng Liễu Tô. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thầm đỡ thương binh từ trong tay người dân, để ta đưa người đi. Những binh sĩ này chiến đấu đến cùng với quân phản loạn, không ít người bị thương, có nhiều người còn bị thương rất nặng. Nhiếp Thầm liên tục đưa binh sĩ bị thương vào trong phòng thì nghe thấy tiếng hét thảm truyền tới. Bà bận rộn tất bật băng bó cho người bị thương, còn Liễu Tô lúc này đang khâu vết thương cho một binh sĩ. Nhiếp Thầm nhìn tình cảnh trước mắt, y muốn giúp đỡ nhưng không biết nên làm thế nào. Huynh cũng bị thương rồi, ta xử lý vết thương trên cánh tay cho huynh trước đã. Nhiếp Thầm nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại. Cô gái lấy miếng vải từ trong hòm thuốc ra, không đợi y phản ứng lại, liền quấn vải lên cánh tay y. Băng bó kín kẽ, nên sau đó, máu đã ngừng chảy. Cô gái cúi đầu, lông mi dài như chiếc quạt nhỏ, lại giống như có con bướm đậu ở trên ấy. Nhiếp Thầm không kìm được mà nuốt nước bọt, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Cố Minh Châu thắt chặt vải. Đợi lát nữa bảo Liễu Tô bôi thuốc cho huynh. Nàng dặn dò lần nữa. Đừng quên kiểm tra thân phận tướng sĩ vào thôn, bảo người trong phường trông chặt để tránh gian tế của quân phản loạn trà trộn vào. Dù sao trong quân phản loạn có rất nhiều kẻ xuất thân từ vệ sở mà. Nhiếp Thầm gật đầu, y dụi mắt mình bằng mu bàn tay, ngẩn ngơ nhìn Cố Minh Châu. Y nhìn một lúc sau đó lại véo đùi mình. Người trước mắt không biến mất, y cũng không tỉnh lại từ trong mộng. Đi đi. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thầm. Nhiếp Thầm nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Giống như đột nhiên nàng biến thành yêu ma quỷ quái vậy. Giờ ta đi ngay. Nhiếp Thầm gần như là tông cửa xông ra. Cố Minh Châu thở một hơi rồi sờ mặt mình. Nàng đáng sợ đến thế sao? Không kịp nghĩ ngợi gì, nàng lại quay người đi giúp đỡ Liễu Tô. Nhân lúc hỗn loạn không có ai chú ý đến, nàng phải làm thêm chút chuyện mới được. Nhiếp Thầm xông vào bóng đêm rồi đột nhiên vươn tay ra tự tát mình một cái. Y nhắm mắt rồi lại mở ra. Đến giờ y vẫn chưa dám tin những gì y vừa trải qua ban nãy là thật. Không ngờ Tưởng sư muội lại biến thành Cố đại tiểu thư. Nhiếp Thầm lại tự tát cho mình thêm một phát nữa. Lữ Quang vừa mới băng bó vết thương xong ra ngoài thì nhìn thấy Nhiếp Thầm đang tự vả vào mặt mình. Hắn không kìm được mà hỏi, người đang làm cái gì thế? Đánh muỗi. Nhiếp Thầm lại chạy trối chết. Hoài Viễn Hầu bước ra từ dịch trạm, lời của Dịch Thừa như sấm đánh bên tai ông. Nghe nói đoàn người vào kinh gặp phải quân phản loạn. Hoài Viễn Hầu siết chặt tay, không nhịn được mà hơi run rẩy. Đi, đi nghe ngóng chuyện ở phủ Thái Nguyên. Trước khi trời rạng sáng, ông phải gặp được phu nhân và Châu Châu. Chương 174, ân nhân. Ngựa xe của công chúa Hoài Nhu vừa vào trong thôn là Lâm phu nhân lập tức dẫn theo người đỡ Triệu Thị xuống xe, đưa vào phòng nghỉ ngơi. Đại khái là do Trình Dực thắng trận nên trong tinh thần của Triệu Thị rất tốt, bà vẫn còn cố gắng cảm ơn Lâm phu nhân. Đa tạ phu nhân, người đừng khách sáo. Lâm phu nhân nhớ trước đây từng gặp Triệu Thị trong yến tiệc, có điều lúc ấy bà đang bận vịu chuyện bệnh tình của Châu Châu, dù có tham dự yến tiệc thì cũng rất qua loa. Rất ít khi nói chuyện với nữ quyến, nên chỉ lờ mờ cảm thấy Triệu Thị vô cùng dịu dàng, trên mặt luôn nở nụ cười. 12 năm rồi, Triệu Thị già đi không ít, trên mặt hiện rõ vẻ khắc khổ. Có điều tuy rằng dung mạo bà không còn chói lóa như ngày xưa nữa, nhưng việc một lòng kêu oan cho cha lại càng khiến người ta kính phục hơn bội phần. Ánh mắt Triệu Thị rơi xuống cô gái đứng cạnh Lâm phu nhân. Châu Châu đã lớn thế này rồi ư? Lâm phu nhân ngạc nhiên. Người còn nhớ Châu Châu ư? Triệu Thị gật đầu cười nói, nhớ chứ, hồi nhỏ Châu Châu đổ bệnh, phu nhân cho mời thầy thuốc khắp nơi về, còn đặt tên cho đứa bé là Minh Châu, với ngụ ý là viên ngọc quý trên tay. Ta có nói chuyện đôi câu với phu nhân trong yến tiệc, phu nhân còn nói Châu Châu thích ăn bánh hoa quế nữa. Lâm phu nhân không ngờ được Triệu Thị lại nhớ rõ như vậy, Triệu Thị quả nhiên là một người tỉ mỉ. Nghĩ vậy, bà càng thêm phần thân thiết với Triệu Thị hơn. Lâm phu nhân cười nói, đợi phu nhân khỏe lại, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Giờ Triệu Thị cần nghỉ ngơi, không thể hao tổn quá nhiều sức lực. Liễu Tô lau tay rồi tiến lên bắt mạch cho Triệu Thị, sau đó ra ngoài phòng kê đơn. Cố Minh Châu cũng không vội vàng đi hỏi, sắc mặt Triệu Thị đen sạm, môi trắng bệch. Đây là triệu chứng của khí hư, huyết hư, uống thuốc để bồi bổ là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là ăn chút cơm rau đạm bạc, nghỉ ngơi đầy đủ. Lâm phu nhân dẫn Châu Châu ra khỏi phòng, không nhịn được mà thở dài. Triệu Thị còn sống là một chuyện tốt với Trình Phỏ Mã. Giờ, mẫu tử bọn họ vui vẻ, đầm ấm đoàn tụ với nhau. Nhưng không biết sau khi về kinh thì sẽ thế nào. Trình gia đã có chủ mẫu mới từ lâu, khi Phỏ Mã thành thân với công chúa. Kế mẫu là Viên Thị còn được phong làm cáo mệnh. Không biết Trình gia sẽ giải quyết chuyện này thế nào, liệu có đón Triệu Thị về Trình phủ hay không? Mà cho dù Triệu Thị không muốn về Trình gia, chỉ muốn sống yên ổn cùng với con trai, con dâu, thì e cũng rất khó. Trình gia, Viên gia vẫn luôn thân thiết với Quý Phi Nương Nương, khó có thể chắc chắn rằng Quý Phi Nương Nương sẽ không gây khó dễ. Chỉ đành mong Quý Phi Nương Nương không dám nhúng tay vào vụ án binh biến Sơn Tây. Dù sao Thái tử cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm trong vụ án của phủ Thái Nguyên. Nay Thái tử lại không rõ tung tích, rốt cuộc thế nào chẳng ai biết được. Bây giờ Quý Phi có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, mà chuyện nào cũng vô cùng cấp bách. Phu nhân. Công chúa Hoài Nhu đến trước mặt Lâm phu nhân rồi lập tức nhún người hành lễ. Hôm nay chúng ta có thể thoát được nguy hiểm, Phỏ Mã và ta, đoàn tụ đường với mẫu thân, cũng đều là nhờ sự giúp đỡ của phu nhân. Lâm phu nhân vội vàng nói, đều là công lao của Phỏ Mã gia và công chúa cả, sao có thể tính cho ta được. Hoài Nhu công chúa kéo tay Lâm phu nhân. Phu nhân là ân nhân của ta và Phỏ Mã. Lâm phu nhân cười nói, công chúa đến thôn cứu chúng ta, vậy công chúa và Phỏ Mã cũng là ân nhân của chúng ta rồi. Công chúa Hoài Nhu nở nụ cười, hiếm khi ở trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Nàng chỉnh lại tóc mai, phu nhân trông ta có phải là rất nhếch nhác hay không? Ta lại thấy khá ổn, Lâm phu nhân nói, đẹp hơn rất nhiều so với công chúa ngày thường mặc đồ quy củ ngồi trên cao nhìn xuống. Hoài Nhu công chúa trước đây giống như một con rối bị giật dây bằng gỗ, bây giờ nàng mới giống một con người có máu, có thịt. Công chúa Hoài Nhu gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, lần này trở về ta sẽ không như ngày xưa nữa. Lâm phu nhân nói, công chúa còn trẻ như vậy, không đeo băng cài đầu đó cũng vẫn là rất đẹp. Băng cài đầu là quý phi nương nương ban thưởng, công chúa Hoài Nhu nhịn cười thấp giọng nói, ta cũng thấy không đẹp, Thật ra phục sức trang điểm của phi tần trong cung rất khó coi, chỉ có phụ hoàng mới thích thôi. Nàng luôn cảm thấy thẩm mỹ của phụ hoàng mình có vấn đề. Những chuyện này ngày thường nữ quyến không dám bàn luận, có điều sau khi trải qua nguy hiểm ngày hôm nay, dường như những chuyện này lại chẳng đáng là gì. Lâm phu nhân cũng không nhịn được mà mỉm cười. Hai người nói chuyện xong, Lâm phu nhân vẫy tay công chúa Hoài Ngọc. Công chúa mau đi lo liệu nốt mọi chuyện đi, đợi khi nào rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện tiếp với nhau. Hoài Nhu công chúa gật đầu. Ta cũng đang muốn đi giúp đỡ, ngày mai phu nhân dạy ta nhé. Được. Hoài Nhu công chúa nhìn hai mẹ con Lâm phu nhân và Cố Minh Châu dần dần khuất bóng. Đột nhiên nàng vừa yêu quý, lại vừa ngưỡng mộ Cố đại tiểu thư. Nàng mất mẫu thân từ nhỏ, may mà tìm được mẫu thân của Phò Mã ra rồi. Sau đó, theo đó mà nàng cũng có mẫu thân. Nàng cũng biết trong lòng Phò Mã lo lắng điều gì. Chàng sợ Trình gia và Quý phi nương nương sẽ gây khó dễ cho Triệu thị, nhưng nàng không sợ, nàng sẽ cùng Phò Mã đối mặt với những chuyện ấy. Hoài Nhu công chúa cong môi, làm việc mình thích quả thật là thoải mái, bây giờ nàng muốn làm những chuyện mà trước đây nàng không dám làm. Tuy đã thắng trận nhưng còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Lâm phu nhân lại chạy đôn chạy đáo giúp đỡ một giờ nữa mới được nằm lên giường nghỉ ngơi. Châu Châu thế nào rồi? Lâm phu nhân không quên hỏi chuyện con gái. Dương Mama nói, Bảo Đồng đến nói đại tiểu thư đã đi ngủ từ lâu rồi ạ. Vậy thì tốt, Lâm phu nhân yên tâm, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Cố Minh Châu nhẹ nhàng chuồn ra khỏi viện, đầu tiên là bàn bạc với Liễu Tô về số thảo dược ngày mai cần chuẩn bị, rồi sau đó đến nơi giam giữ quân phản loạn và Dương Thị. Thứ nữ của Trịnh Viện không ngờ được trong chớp mắt, mình đã trở thành phạm nhân. Có điều cô ta bôn ba ở bên ngoài bao năm nay, trải qua không ít gian khổ, không đến nỗi bị đả kích đến không gượng dậy được. Cô ta yên lặng ngồi dưới đất, chắc hẳn là đang đợi Lâm Tự Trân tới cứu. Phùng An Bình cùng nhìn một lượt các phạm nhân, trở về phòng liền thấy vắt mì nóng hổi mà phòng bếp đưa tới. Lúc này y không nhìn được mà lệ nóng quanh tròng. Chắc chắn là Lâm phu nhân sai người mang tới rồi. Lâm phu nhân biết y vất vả nên mang đồ ăn đến cho y. Cầm đũa lên, Phùng An Bình ngửi thấy mùi mì liền không kìm được mà thở dài. Tiếc rằng Sơ Cửu không có ở đây, nếu không y có thể chia một nửa bát mì cho Sơ Cửu rồi. Trong đêm giá lạnh thế này, nửa bát mì còn quý hơn cả vàng đấy. Phùng An Bình cẩn thận suy nghĩ, còn có cơ hội, đợi đến khi Ngụy đại nhân đánh trận trở về, y sẽ đi hối lộ Sơ Cửu. Ăn đường khô lâu như vậy, ăn cái gì cũng thấy ngon đúng không? Có điều lần này y phải nghĩ kỹ nên lấy thứ gì từ chỗ của Sơ Cửu mới được. Trong thôn dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ có hộ vệ đi lại tuần tra. Bành Lương cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh, lông ánh mắt lướt qua căn viện Triệu thị đang tạm ở thì ngẩn ngơ một hồi lâu. Sau khi ông ta rời đi, Cố Minh Châu và Bảo Đồng mới tiếp tục đi ra ngoài. Bảo Đồng thấp giọng nói, tiểu thư, người nói xem có phải là Bành Lương thích Triệu phu nhân không? Em biết cái gì rồi? Nô tỳ nhìn thấy rất rõ ràng luôn. Hai người xách đèn thì thầm với nhau. Cố Minh Châu không phản bác lại Bảo Đồng. Dù Bành Lương và Triệu thị giả làm phu thê để điều tra vụ án, thì ở cạnh nhau sớm chiều, khó tránh việc sẽ nảy sinh tình cảm. Bành Lương vô cùng khắc chế trước mặt mọi người rồi, nhưng chân tình thì chẳng bao giờ có thể che giấu được cả. Bảo Đồng nói tiếp, đại tiểu thư từng nói, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều rất quan trọng. Cố Minh Châu gật đầu. Vậy, giọng của Bảo Đồng nhẹ hơn một chút. Ngụy đại nhân với đại tiểu thư... Ta cho người chuẩn bị đồ cưới, năm sau sẽ gả em qua đó. Đại tiểu thư, nô tỳ sai rồi, nô tỳ thực sự sai rồi, điều là đại tiểu thư dạy nô tỳ đấy. Cố Minh Châu cảm thấy phải nói rõ ràng chuyện này với Bảo Đồng. Người bình thường đương nhiên là vậy, nhưng Ngụy đại nhân thì khác, sau này đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Tại sao lại khác ạ? Cố Minh Châu dừng bước, một tiếng. Ngụy đại nhân không giống như người thường, nàng không tìm ra lý do nào thích hợp hơn. Tình huống lúc ấy của Ngụy đại nhân quả thật là không bình thường. Bảo Đồng đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Trời sáng rồi, Cố Minh Châu dậy sớm thay y phục, lại dẫn theo Bảo Đồng đến thôn. Hộ vệ Cố gia đã quen với việc Cố đại tiểu thư chạy lung tung khắp nơi, nhưng họ vẫn đi sát theo để khuyên đại tiểu thư rời khỏi đây. Loáng thoáng lại có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Mọi người liền vội vàng đề cao cảnh giác. Cố Minh Châu khó khăn lắm mới có được cơ hội ló đầu ra nhìn. Từ xa, trông người đang cưỡi ngựa kia rất quen. Gần thêm một chút nữa thì... Cố Minh Châu đột nhiên vẫy tay. Cha! Chương 175, đoàn tụ. Cố Minh Châu nhìn bóng hình cha cưỡi ngựa chạy nhanh về phía mình mà trong lòng vui như chảy hội. Nàng sớm lường được sau khi nhận được tin, cha sẽ đến đón nàng và mẹ, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Hoài Viễn Hầu Cố Dùng Nghĩa đã nhìn thấy thôn từ đằng xa, đang định quất ngựa chạy tới dưới chân thành hỏi thăm, thì thấy một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện, sau đó vẫy tay liên tục, giọng của Châu Châu từ xa truyền tới. Cha, cha! Mắt Cố Dùng Nghĩa nóng lên, lại thúc giục chạy nhanh hơn. Là hầu gia của chúng ta! Bảo Đồng hô lên một tiếng, hộ vệ Cố gia cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Mau, mở cổng thành! Cổng thôn mở ra, đoàn người Cố Dùng Nghĩa cưỡi ngựa đi vào trong. Cố Minh Châu nhấc váy chạy nhanh xuống thành. Cha, con ở đây! Cố Dùng Nghĩa tung người xuống ngựa, bước lên mấy bước, đón lấy cô bé đang nhào vào lòng ông. Châu Châu, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Cố Dùng Nghĩa vươn tay xoa đỉnh đầu Châu Châu, cuối cùng trái tim đang treo ngược của ông cũng đã bình tĩnh lại mấy phần. Phu nhân đâu? Cố Dùng Nghĩa nhìn Bảo Đồng đang đứng bên cạnh. Bảo Đồng lập tức nói, phu nhân đang ở trong thôn, mọi người để bình an vô sự ạ. Trên mặt Cố Dùng Nghĩa lộ ra nụ cười, trên đường đến đây, không biết ông đã hối hận đến nhường nào. Sớm biết thế này thì ông đã không nên để lại vợ con ở lại Sơn Tây. Cha sai rồi. Cố Dùng Nghĩa xin lỗi Cố Minh Châu. Sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cả nhà chúng ta đều sẽ ở bên nhau, mãi mãi không xa rời. Hoàng thượng lệnh ông về kinh báo cáo, thực ra là đã sắp xếp người trong ngoài hầu phủ, âm thầm theo dõi ông. Quan viên trong hành thái bộc tự vốn đã đồng ý bắt tay với ông cùng Bạch Trần chuyện này, ai ngờ lại đột nhiên ôm tội vào người rồi tự sát, chắc hẳn là đã bị uy hiếp. Chuyện này liên quan đến thái tử, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Nếu bè lũ quý phi ra tay thì rất nhanh có thể cắn ngược trở lại, khiến ông gánh tội buôn lậu ngựa chiến. Ông viết tin bảo nhị đệ trong tộc đưa phu nhân và Châu Châu đến Lâm Gia ở Thiểm Tây để tránh sóng gió. Nếu ông ta xảy ra chuyện bất chắc, thì người duy nhất ông có thể tin tưởng được cũng chỉ có nhạc phụ mà thôi. Không ngờ vụ án này lại có manh mối nhanh như vậy. Ngụy Nguyên Khang tra ra được chứng cứ, bắt được Hàn Ngọc. Nói cho cùng thì vẫn là ông chưa suy xét thấu đáo. Cố Dùng Nghĩa đang suy nghĩ thì cảm thấy tay bị Châu Châu nắm lấy. Cha, đi tìm mẹ đi. Cố Minh Châu kéo tay cha chạy. Chắc chắn mẹ nhìn thấy cha sẽ rất vui. Giờ ở đây có cha, mẹ có thể yên tâm dưỡng thai rồi. Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của cha ban nãy, chắc hẳn khoảng thời gian tới cha sẽ ở bên chăm sóc cẩn thận mẹ để tỏ lòng đây. Khi hai cha con chạy vào viện thì Lâm phu nhân đang sắp xếp việc ăn mặc của tướng sĩ và dân làng với bà. Tuy thôn không rộng nhưng dân chúng xung quanh lại thêm một lượng lớn binh lính đến nữa. Nếu không cân đo đong đếm kỹ càng, ở lại trong thời gian dài thì sẽ không đủ lương thảo để dùng. Phu nhân, hầu gia đến rồi. Quản sự Cố ra vào bẩm báo. Trong phút chốc, Lâm phu nhân chưa kịp phản ứng lại. Một lúc lâu sau, bà mới ngẩng đầu lên hỏi. Người nói ai cơ? Hầu gia, là hầu gia của chúng ta. Quản sự vừa dứt lời liền nghe thấy giọng của Cố Minh Châu từ xa. Mẫu thân, mẫu thân. Lâm phu nhân bước lên mấy bước thì thấy bóng người cao lớn mệt mỏi do đi đường xa ở đằng sau Châu Châu. Đúng là hầu gia thật rồi. Mũi Lâm phu nhân bắt đầu cay cay, đột nhiên có một chỗ dựa khiến bà nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải, suýt nữa làm bừng đến phát khóc trước mặt mọi người. Cố Dùng Nghĩa bước nhanh tới trước mặt Lâm phu nhân, nhìn thấy bụng bầu của bà, ông áy náy nói, phu nhân, khoảng thời gian này khiến bà phải chịu khổ rồi. Lâm phu nhân nhìn Cố Dùng Nghĩa, định hành lễ như mọi ngày. Hầu gia. Vừa định khom gối thì cánh tay đã được đỡ lấy. Khuôn mặt Lâm phu nhân đỏ bừng, vội vàng tránh bàn tay của Cố Dùng Nghĩa. Bao nhiêu người ở đây thế này, bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Dương Mama nói, hầu gia và phu nhân hãy vào phòng nói chuyện, nô tỳ dẫn hạ nhân đi làm việc. Lâm phu nhân vừa định vào phòng thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hầu gia còn chưa đi gặp Hoài Nhu công chúa, phò mã và quan viên của phủ Thái Nguyên đúng không? Lát sau lại nói. Cố Dùng Nghĩa còn chưa hiểu rõ tình hình của vợ con, lại chưa xin lỗi đàng hoàng, làm gì có tâm trạng đi xử lý những chuyện kia. Vì vạch trần vụ án ngựa chiến mà đến thê tử, ông cũng không thể chăm sóc được. Đấy cũng coi như là đã làm tròn chức trách của mình. Còn về phần lễ nghi không quan trọng kia, có làm hay không cũng chẳng sao cả. Cố Dùng Nghĩa đỡ vợ, dắt con gái vào phòng. Mà quản sự và Bảo Đồng thấy vậy thì nhanh chóng lui xuống. Cố Minh Châu ngồi trên ghế, nhìn người cha oai phong lẫm liệt của mình từ khi bước chân vào phòng, tư thái uy vũ giống như giảm đi một nửa, khom lưng uốn gối như là có thể quỳ xuống xin lỗi bất cứ lúc nào vậy. Cha cũng nên nhận lỗi, ở bên ngoài giả điên giả ngốc thì thôi, lại còn giấu nàng và mẹ nữa chứ. Đều là lỗi của ta. Cố Minh Châu nhìn cha cẩn thận rót trà, khom lưng nịnh bợ, mẹ. Lâm phu nhân lại như không hiểu tâm tư của hầu gia. Hầu gia sai ở đâu? Là thiếp đưa Châu Châu vào chốn nguy hiểm. Nếu biết chuyện từ sớm thì thiếp đã đồng ý với hầu gia đến thiểm tay rồi. Thấy Lâm phu nhân nhấp một ngụm trà, Cố Dung Nghĩa lập tức hỏi. Có nóng không? Biết rõ rồi còn hỏi. Lâm phu nhân không muốn trả lời. Cố Minh Châu đứng dậy đi tới nói. Để con nếm thử giúp mẹ. Má của Lâm phu nhân đỏ bừng. Cố Dung Nghĩa lại không biết ngượng mà nói. Châu Châu nếm thử xem trà cha pha có ngon hay không. Đàn ông đúng là biết lừa người mà. Cố Minh Châu nhấp một ngụm, không định làm đồng lõa, chân thành lắc đầu. Không ngon. Bình thường Cố Dung Nghĩa cũng không nể nang con gái mình. Ông nhấc ấm trà lên. Vậy cha đi pha ấm mới. Được rồi. Sao Lâm phu nhân có thể để Hoài Viễn Hầu đến phòng bếp đổ trà được? Làm vậy chẳng phải là tự bêu xấu mình trước người khác sao? Suy cho cùng thì người của mình phải bảo vệ rồi. Nhìn thấy thê tử thay đổi thái độ, Cố Dung Nghĩa muốn rèn sắt khi còn nóng, đang chuẩn bị tránh con gái một lúc, công phu của ông cũng không tồi. Dù sao, cái chuyện quỳ gối xuống xin lỗi này, mấy năm nay ông làm rất thành thạo, phẩy tay một cái là xong. Có điều bây giờ Châu Châu ngồi trên ghế đầu đung đưa chân, ôm má chống cằm nhìn ông và Lâm phu nhân, giống như cũng không định rời đi, dù chỉ một giây vậy. Sao hôm nay Châu Châu lại không hợp tác thế? Như là cố ý muốn chê cười ông vậy. Lúc này trong lòng Cố Dung Nghĩa hơi hoảng loạn. Cố Minh Châu bỏ tay khỏi căm. Xem ra, cha lại chuẩn bị dở ba trò cũ rích kia ra rồi. Đi lâu như vậy mà cha chẳng tiến bộ gì cả. Nàng ở bên cạnh xem 5 năm rồi, và thật là không có gì đáng để nhìn. Ánh mắt Cố Minh Châu rơi xuống cánh tay phải của cha, bên trên được băng bó bằng vải. Cha bị thương ư? Suốt từ nãy vẫn chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ, nên nàng không để ý tới. Cha, tay! Cố Minh Châu vươn tay chỉ. Lâm phu nhân vừa nhìn thì sắc mặt thay đổi. Hầu gia, ngài bị thương sao? Có phải là gặp quân phản loạn trên đường không? Bị thương thế nào vậy? Cố Minh Châu nhìn kỹ, miếng vải trên tay cha không quấn nhiều vòng, có thể thấy là vết thương không nặng. Thương nặng thì để Liễu Tô đến chữa, còn vết thương nhỏ thì để lại cho mẫu thân thôi. Bảo Đồng, Lâm phu nhân dặn dò, mau bảo Liễu Tô đến đây. Bảo Đồng đáp một tiếng, Cố Minh Châu cũng theo đó mà chạy ra ngoài. Phu nhân, Cố Dung Nghĩa thấy vậy thì đôi chân lão luyện trùng xuống, sau đó ôm chặt eo vợ mình. Vết thương của ta không sao, chỉ cần thấy nàng và Châu Châu vẫn bình an vô sự là ta yên tâm rồi. Lâm phu nhân vốn không định để ý đến lời này, có điều sau khi cân nhắc kỹ và mở lời. Thiếp hiểu tình cảnh của hầu gia. Những năm qua vì thiếp và Châu Châu, hầu gia và trưởng bối Cố gia luôn bằng mặt mà không bằng lòng với nhau, bình thường cũng đều là hầu gia che mưa chắn gió cho mẹ con thiếp. Thiếp thật sự cũng rất muốn giúp đỡ hầu gia, phù thề vốn phải cùng chung hoạn nạn, chỉ là có chuyện thiếp phải trách hầu gia rồi. Cố Dùng Nghĩa lắng nghe, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt Lâm phu nhân sáng rực. Sau này bất kể xảy ra chuyện lớn đến đâu, hầu gia cũng không được giấu thiếp nữa. Cố Dùng Nghĩa gật đầu, được, ta đồng ý, sau này dù xảy ra chuyện lớn đến đâu, ta cũng sẽ nói với nàng. Lâm phu nhân nở nụ cười, lập tức kiểm tra vết thương trên tay Cố Dùng Nghĩa. Khi lớp vải băng bó được tháo xuống, bà nhớ tới một chuyện. Hầu gia có quan hệ không tồi với Ngụy gia đúng không? Chương 176, sủng ái. Nghe thấy lời phu nhân, Cố Dùng Nghĩa lập tức nghĩ tới Ngụy Nhị lão gia. Trước nay ông ở nhà họ Ngụy chẳng mấy khi qua lại, chỉ là gần đây hình như quan hệ bắt đầu tốt lên. Quả nhiên là hầu gia giấu thiếp. Lâm phu nhân nhìn thấy dáng vẻ nhưng nghĩ tới chuyện gì đó của Cố Dùng Nghĩa, còn tưởng ông cố ý giấu mình vài chuyện. Cố Dùng Nghĩa thấy phu nhân chuẩn bị giận dỗi thì vội vàng giải thích. Đâu có, ta nào có lén qua lại với nhà họ Ngụy đâu. Nói vậy rồi mà sắc mặt phu nhân vẫn không giãn ra chút nào. Cố Dùng Nghĩa vội vàng đứng dậy đỡ Lâm phu nhân ngồi xuống ghế, còn mình thì khom người cúi xuống ngang với phu nhân. Bốn mắt nhìn nhau, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Trước đây không có, hiện giờ không có. Sau này cũng sẽ không có, phu nhân thấy vậy đã được chưa? Lâm phu nhân biết Cố Dùng Nghĩa là đang dỗ bà, không nhịn được mà phì cười, sau đó lại xị mặt ra. Thiếp là đang nghiêm túc hỏi chuyện hầu gia đấy, hầu gia trả lời tử tế có được không hả? Hầu gia lúc nào cũng bất ngờ đùa nghịch như thế này, khiến người ta tức giận cũng không được, mà muốn cười cũng chẳng xong. Cố Dùng Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mấy năm nay, Hoàng thượng không ngừng thu hồi binh quyền của phiên vương và quý tộc. Đám trọng thần như chúng ta bình thường làm việc đều phải hết sức cẩn trọng, chỉ sợ ngày nào đó đại họa rơi xuống đầu. Nhà họ Ngụy và nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương là cái đinh trong mắt của đảng quý phi, cũng là tâm bệnh của Hoàng thượng. Ta nào dám lén lút qua lại với nhà họ Ngụy chứ? Nếu là trước đây thì Lâm phu nhân sẽ tin, nhưng giờ thì... Lâm phu nhân nói, là gan hầu gia cũng đâu có nhỏ, bắt đầu từ kinh thành Thái Bộc Tự, đến sơn tây hành Thái Bộc Tự, trong lòng đều đã có tính toán cả. Nếu không phải nhờ hầu gia thì sao có thể phá được án ngựa chiến nhanh như thế chứ? Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc trước hầu gia ở bên cạnh cha lén lén lúc lút bàn chuyện, chắc chắn là có liên quan đến án ngựa chiến này. Cố Dung Nghĩa nhỏ giọng nói, còn không phải là bị ép vào đường cùng à, cũng không thể cứ dương mắt nhìn đại chu tiếp tục như vậy. Lỡ như biên cương phía Bắc thật sự xảy ra chiến loạn, chịu khổ chẳng phải cũng chỉ có bách tính thôi ư. Tuy ta cũng muốn tránh rước tai họa vào thân, nhưng dù sao cũng là quan lại quý tộc, nhận bổng lộc rồi, chẳng lẽ lại không làm việc. Lâm phu nhân phát hiện nói về đầu võ miệng thì mình mãi mãi sẽ không bì kịp với hầu gia, bất kể có nói cái gì cũng đều bị hầu gia vặn ngược trở lại. Cố Dùng Nghĩa ngẫm nghĩ, mà sao đột nhiên phu nhân lại hỏi ta về chuyện nhà họ Ngụy? Lâm phu nhân nhìn ra bên ngoài. Hầu gia không thấy bên ngoài phần lớn là hộ vệ của nhà họ Ngụy ư? Nếu không nhờ có người nhà họ Ngụy bảo vệ thì số người ít ỏi thiếp đem theo đâu có đủ dung, có thể bình yên vô sự tới được đây cũng đều là nhờ người nhà họ Ngụy theo giúp đỡ. Bà nói không sai chút nào, Châu Thất Gia, Nhiếp Thầm, Liễu Tô và những hộ vệ kia đều là do Ngụy đại nhân sắp xếp. Không đợi Cố Dùng Nghĩa lên tiếng, Lâm phu nhân đã tiếp lời. Lúc ở phủ Thái Nguyên, Ngụy đại nhân cũng vô cùng săn sóc, tin thái tử ra tới Thái Nguyên cũng là do Ngụy đại nhân nói cho thiếp biết. Lâm phu nhân nói xong ngước mắt nhìn Cố Dùng Nghĩa, nếu không phải có giao tình thì sao nhà họ Ngụy phải làm như vậy? Biểu cảm của Cố Dùng Nghĩa dần trở nên kinh ngạc. Lâm phu nhân nói, người trong nhà chúng ta đều ở đây cả, lão gia nói không hề qua lại với nhà họ Ngụy, thiếp và Châu Châu càng không có khả năng. Vậy rốt cuộc nhà họ Ngụy đối đãi với chúng ta như vậy là có mưu đồ gì? Cố Dùng Nghĩa trở nên thâm trầm. Nhà họ Ngụy muốn lôi kéo ông ư? Cho nên Ngụy nhị lão gia mới tới chỗ ông để nghe ngóng tin tức, giống như thể ông giấu một bảo vật gì đó bị nhà họ Ngụy nhắm đến vậy. Thế thì không ổn rồi. Không ổn nhất là hình như bọn họ đã nợ ân tình của nhà họ Ngụy. Cố Dùng Nghĩa bắt đầu cảm thấy bất an. Có lẽ mấy chiêu trò giả ngơ giả ngốc của ông đã bị nhìn thấu rồi. Tuy nhà họ Ngụy không bằng Trần nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Xem ra, con đường sau này không dễ đi. Cố Dùng Nghĩa mím môi. Nhưng mà, lúc quyết định vạch Trần án ngựa chiến, ông cũng đã có dự liệu từ trước. Sau vụ án này thì cục diện chắc chắn sẽ có thay đổi. Ông có muốn tiếp tục là một quý tộc ăn chơi lụn vải cũng không còn dễ dàng nữa. Cũng may là danh tiếng của nhà họ Ngụy trước nay không tệ. Mấy năm nay làm việc trong triều chính trực công minh, không đến mức khiến ông phải lo sợ. Cho dù giả sử sau này nhà họ Ngụy muốn ông phải trả lại phần ân tình này, ông cũng sẽ không vì vậy mà bước vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Ân tình thì cũng phải có nguyên tắc của mình. Ngoài điều đó ra, chắc nhà họ Ngụy sẽ không đưa ra yêu cầu gì khiến ông khó xử. Hoài Viễn Hầu nghĩ thông những điều này không khỏi thở phào một hơi. Chuyện trên triều đã giải quyết xong, trong nhà chỉ cần Kiều Thê và Viên Minh Châu ông nâng niu trong lòng bàn tay đều yên ổn thì ông chẳng có chuyện gì phải phiền lòng nữa cả. Phu nhân cứ yên tâm, Cố Dùng Nghĩa nói, mấy chuyện này cứ giao cho vi phu xử lý, mọi người cùng ở trong triều, phần ân tình này ta sẽ nghĩ cách trả lại, sẽ không để phu nhân phải khó xử đâu. Lâm phu nhân nghe thấy vậy cũng yên tâm hơn nhiều, nhưng bà lại không khỏi nhớ tới chuyện Ngụy đại nhân từng làm cho Châu Châu, chuyện này có nên nói với hầu gia không đây? Lâm phu nhân nhíu mày, trước mắt vẫn còn chuyện cấp thiết hơn. Hiện giờ xem ra Lâm Tự Chân mưu phản là chuyện chắc chắn rồi. Hôm qua Phỏ Mã Gia bắt được một cô gái là con gái của Trịnh Biện, chỉ e là còn là vợ lẽ của Lâm Tự Chân. Cô gái này là gián tế của Thát Đát. Cố Dùng Nghĩa vừa từ kinh thành tới, những thông tin này ông vẫn còn chưa biết. Giờ nghe thấy vậy phần lớn vẫn chưa hiểu rõ, lúc này mới từ từ suy ngẫm. Thái tử gia cũng không biết đã đi đâu rồi. Lâm phu nhân thở ra một tiếng thật dài. Cố Dùng Nghĩa đứng dậy. Ta đã tới đây rồi thì những chuyện này phu nhân không cần phải nghĩ ngợi nữa. Ta ra bên ngoài xem thử, hỏi han tin tức. Vệ sở gần đó loạn cào cào. Trên đường ông tới đây còn gặp cả binh mã đang chuẩn bị đầu hàng quân phản loạn. Tuy hiện giờ trong thôn yên tĩnh nhưng quân phản loạn có thể lại tấn công bất cứ lúc nào. Ông còn phải hỏi thăm tung tích của Thái tử và Ngụy Nguyên Kham rốt cuộc đã đi đâu. Nếu ông đã tới thì cũng phải nghĩ cách ổn định cục diện. Trước khi viện binh của triều đình tới thì biên cương phía Bắc không được phép hỗn loạn. Lâm phu nhân nhìn thấy Cố Dùng Nghĩa chuẩn bị đi. Vết thương của hầu gia còn chưa băng bó xong mà. Đã ổn rồi. Cố Dùng Nghĩa mỉm cười nhìn Lâm phu nhân. Vết thương rất nông, không cần phải xử lý thêm đâu. Hoài Viễn Hầu nói thì nói vậy nhưng chân vẫn rất thành thật. Đứng đó đợi phu nhân nhà mình đi lấy dây vải băng bó lại vết thương cho. Băng bó đầu vào đấy xong, Hoài Viễn Hầu còn không kịp thay quần áo, lại đỡ Lâm phu nhân ngồi xuống ghế, xoa cái bụng nhô lên của bà, lúc này mới sải bước đi ra ngoài. Cố Minh Châu sợ quấy rầy cha và mẹ nói chuyện nên dẫn vào đồng trốn ngoài vườn. Nàng ngẩng đầu nhìn hoa quế trên cây, ngửi từng đợt hương hoa thơm ngát, tâm tình dễ chịu không nói thành lời. Nàng còn tưởng phải đợi sau khi hồi kinh cả nhà mới có thể đoàn tụ, không ngờ cha lại tới trước đón bọn họ, đúng là một niềm vui bất ngờ. Cố Minh Châu nghe thấy Bảo Đồng gọi một tiếng, hầu ra, đang định quay đầu nhìn cha, thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cha đã bế nàng lên rồi. Hái đi nào, giọng nói yêu chiều của cha truyền tới. Cố Minh Châu không kìm được mỉm cười, ở trong lòng cha mẹ, nàng mãi chỉ là một đứa trẻ 2-3 tuổi. Cố Minh Châu duỗi tay hái bông hoa quế thơm ngát. Lúc này Cố Dùng Nghĩa mới đặt châu châu xuống. Cố Minh Châu giơ tay lên trước mặt Cố Dùng Nghĩa. Cho cha này. Cố Dùng Nghĩa cầm lấy chùm hoa quế ngát hương cài lên tay châu châu. Sau đó hài lòng gật đầu. Châu châu của ông chính là xinh đẹp như thế đó. Cố Minh Châu nghịch ngợm cũng muốn cài bông hoa còn lại trong tay lên đầu cha. Cố Dùng Nghĩa cúi đầu xuống. Đóa hoa trong tay Cố Minh Châu trượt vào giữa mái tóc ông. Châu châu ngoan, đi chơi với mẹ đi. Cố Dùng Nghĩa xoa đầu con gái, không hề để ý tới bông hoa quế vướng trong tóc, cứ thế đem theo bông hoa nghênh ngang rời đi. Bảo Đồng từ lâu đã chẳng còn lấy làm lạ nữa. Đại Chu có không ít quan lại quý tộc, nhưng tính cách giống như hầu gia thì chỉ có một mà thôi. Người đã nghe nói gì chưa? Hoài Viễn hầu gia tới rồi đấy. Liễu Tô bận rộn cả một đêm, vừa mới nghỉ được một lúc, đổi một bộ quần áo sạch sẽ đang chuẩn bị đi thăm đám binh lính bị thương thì nghe thấy tiếng Nhiếp Thầm truyền tới. Liễu Tô không lên tiếng. Hoài Viễn Hầu. Nhiếp Thầm lặp lại lần nữa. Liễu Tô nhìn Nhiếp Thầm bằng vẻ mặt nghi ngờ. Trong mắt Nhiếp Thầm dường như có chút mong chờ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên như không của Liễu Tô thì giống như bị dội cho một gáo nước lạnh. Lẽ nào Hoài Viễn Hầu không phải là Trường lão gia ư? Nhiếp Thầm thở phào. Cũng may không phải là Hoài Viễn Hầu gia. Nếu ngày ấy mà là Trưởng lão già thì y tự mình làm chủ nhận hộ hầu gia bao nhiêu là con trai nuôi, cảnh tượng này y không dám nghĩ tới. Hầu gia đâu có cần bọn họ phụng dưỡng đâu. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thầm oán giận nhìn về phía Liễu Tô. Rõ ràng Liễu Tô cái gì cũng biết nhưng lại không chịu nói với y. Đã vậy thì đừng có trách y âm thầm xuống tay báo thù. Liễu Tô đi từ trong phòng ra thì chợt ngửi thấy một mùi tanh xộc tới. Hắn ta nhíu mày chun mũi lại. Mùi tanh này hình như phát ra từ trên người hắn. Nhìn đồ hắn ta đang mặc rõ ràng là quần áo sạch vừa mới thay xong mà. Bình mã của Lâm Tự Chân nhìn thấy Sở Ninh Vũ. Có người ở Sở Ninh Vũ tới rồi chứ? Lâm Tự Chân hỏi. Lúc này người ông ta để lại ở Sở Ninh Vũ và chạy tới tiếp ứng rồi mới phải. Vẫn chưa. Phó tướng bên cạnh nói. Trình thám đi dò đường cũng chưa thấy trở về. Lẽ nào tình hình có biến? Lâm Tự Chân nhíu mày. Chương 177, xin tha. Quân doanh của Sở Ninh Vũ cách đó không xa, bên ngoài quân doanh thậm chí còn không có người canh giữ, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Lâm Tự Chân giơ tay lên bảo đội ngũ dừng lại. Kỵ binh dừng bước chân, xung quanh chợt yên ắng vô cùng, gió thổi qua mặt đất cuộn tung lớp đất cát dưới chân làm vó ngựa giật mình, có con ngựa đã bắt đầu rục rịch bất an. Tướng quân, phó tướng bên cạnh Lâm Tự Chân không kiềm chế được. Hay là chúng ta vào trước thám thính thử xem? Bên trong Sở Ninh Vũ không thể không có người, chắc chắn là đã có người tới đây trước bọn họ, chỉnh đốn đám binh mã vệ sở đợi bọn họ tới. Ngay từ đầu ông ta đã sắp xếp tay chân ở Sở Ninh Vũ, đợi sau khi bọn họ đắc thủ, người của ông ta ở Sở Ninh Vũ sẽ gây ra binh biến, giết hết tất cả những kẻ không nghe theo ông ta phản lại Đại Chu. Đợi đến khi ông ta tới nơi, thì cả Sở Ninh Vũ này từ trong ra ngoài đều đã là người của ông ta rồi. Từ lúc uy hiếp thái tử đến giờ, ngựa của bọn họ thẳng tiến về phía Tây chưa lúc nào nghỉ ngơi. Tuy giữa đường bị đào đạp của Đông Cung chặn lại, nhưng cũng không chậm trễ quá lâu. Cho dù có người thúc ngựa chạy nhanh hơn bọn họ tới Sở Ninh Vũ trước, thì muốn ổn định cục diện ở đây cũng phải tốn thời gian. Bất kể thế nào cũng không thể giống như tình hình trước mắt được. Đừng hành động khinh suất. Lâm Tự Chân nói, đối phương không đơn giản. Lâm Tự Chân vừa nói dứt câu thì chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân. Trên cổng lầu xuất hiện mấy người, một lá cờ to nghiêng mình đón gió. Theo sau đó là một cây trường thương bị vứt từ trên cổng lầu xuống dưới. Trường thương đóng cọc xuống đất, trên thân là mấy cái đầu người chảy máu đầm đìa. Mấy cái đầu chồng lên nhau, đang trợn trừng những đôi mắt không còn ánh sáng, nhìn chằm chằm vào đại quân của Lâm Tự Chân. Người vứt trường thương xuống đứng sừng sững trên tường thành, khôi giáp trên người lóe lên ánh sáng lạnh. Lâm Tự Chân chợt nghĩ tới tình cảnh lúc mình đứng ở trên thung lũng Dương Vũ nhìn xuống binh mã của thái tử. Ông ta nhíu mày, không ngờ vào thời khắc then chốt thế này lại có sự cảm như thế. Một Sở Ninh Vũ nhỏ bé, ông ta nào có để tâm, bọn chúng chỉ mới ổn định được một vệ sở mà thôi. Còn Du Lâm vệ, doanh trì cũ cũng đã bắt đầu khởi binh. Trong tay ông ta còn có thái tử, trên đường đi lên phía bắc không ngừng có binh mã tới xin đầu hàng, triều đình muốn dẹp loạn nào có dễ dàng như thế. Tướng quân, chúng ta phải làm sao đây? Phó tướng nhỏ giọng nói. Đột phá hay chạy vòng đường khác? Lâm Tự Chân đang nghĩ ngợi thì chợt thấy lá cờ trên tường thành trải rộng, bên trên viết một chữ Ngụy ngay hàng thẳng lối. Lâm Tự Chân nheo mắt lại. Lông Đại Chu vừa mới dựng nước, nhà họ Ngụy theo thái tổ chiếm lấy sơn tây, bình định biên cương phía bắc. Nhà họ Ngụy uy phong hiển hách, quân thắt đát nhìn thấy cờ nhà họ Ngụy đều sẽ sinh lòng kinh hãi. Mấy năm nay, nhà họ Ngụy không còn dẫn binh nữa, nhưng thanh danh ở biên cương phía bắc thì vẫn còn. Nay trên người Ngụy Nguyên Kham không có quân công, nhưng chưa chắc đằng sau không có qua lại với tướng sĩ vệ sở, quả nhiên là khó xơi. Binh quý thần tốc, bây giờ ông ta phải lập tức đưa thái tử tới biên cương phía bắc, không nên đối đầu trực diện với Ngụy Nguyên Kham. Ai nói ông ta nhất định phải vào quan ải Ninh Vũ nào? Ông ta có thể đi đường vòng. Chỉ còn một nửa quãng đường nữa là tới được doanh trì cũ. Ông ta không rảnh rằng co với thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa này ở đây. Ngụy Nguyên Kham chiếm lấy quan ải Ninh Vũ, còn không phải là vì muốn cầm chân ông ta, đợi quân tiếp viện của triều đình tới hay sao? Ông ta sẽ không mắc bẫy đâu. Đi, đi đường vòng. Lâm Tự Chân quyết đoán ra lệnh. Sơ Cửu đứng trên tường thành, nhìn Lâm Tự Chân rẽ sang hướng khác, không khỏi liếm liếm môi. Lâm Tự Chân cứ thế mà đi à? Hoàn toàn không có đất cho hắn ta dụng võ. Đúng là Tam gia hiểu Lâm Tự Chân. Nói Lâm Tự Chân ở biên cương đánh trận dùng thiên binh, đã quen dùng quỷ kế chiến thắng, sẽ không trực tiếp công thành. Nhìn thấy cờ nhà họ Ngụy tất sẽ đổi hướng. Quả nhiên là đều nằm trong dự liệu của Tam gia hết. Lần này Tam gia cũng thật liều mạng. Bình định binh loạn ở Sở Ninh Vũ ngay trong đêm. Trong một đêm giết hết phản tướng, thiết kế xong một cái bẫy chờ Lâm Tự Chân tự chui đầu vào. Đáng tiếc. Sơ Cửu chép chép miệng. Cố đại tiểu thư không có ở đây, bằng không nhìn thấy dáng vẻ liệu sự như thần của Tam gia, trong lòng chắc sẽ phải thêm mấy phần ngưỡng mộ. Mà không sao, hắn ta sẽ cho người kể tường tận hết sự uy vũ của Tam gia cho cố đại tiểu thư nghe. Đợi Tam gia giải quyết xong Lâm Tự Chân rồi, đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếp theo thì định luôn chuyện hôn sự. Trong mấy cuốn truyện nhàn rỗi, chẳng phải đều viết như thế hay sao? Đến lúc ấy, Tam gia còn không phải là vui như nở hoa. Sơ Cửu lập tức thu suy nghĩ của mình lại, dặn dò người bên dưới. Nhớ cẩn thận, đừng có vì Lâm Tự Chân rời đi mà buông lòng cảnh giác, nghĩ vớ nghĩ vẩn. Cẩn thận Lâm Tự Chân lại quay ngược lại đánh đấy. Đã rõ. Một đội khác theo ta đuổi theo. Đuổi Lâm Tự Chân chạy về phía trước mới có thể khiến ông ta rơi vào tay Tam gia. Binh mã của Lâm Tự Chân nhanh chóng chạy vào trong núi, đi qua sơn cốc trước mặt. Đoạn đường đằng sau cũng sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Mau lên! Lâm Tự Chân thúc giục. Đợi Ngụy Nguyên Kham hồi thần rồi dẫn binh đuổi theo thì bọn họ đã chiếm được vị trí có lợi trong sơn cốc. Lúc này có thể quay đầu lại nghênh địch. Ngụy Nguyên Kham còn đuổi tới thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tấn công Sở Ninh Vũ. Nghĩ ông ta ngu chắc. Ngụy Nguyên Kham đã chuẩn bị xong từ lâu, chiếm được tiên cơ. Ông ta cứ vậy mà xông lên thì còn chưa khai chiến đã rơi vào thế hạ phong rồi. Ông ta không mắc bẫy mà lựa chọn con đường khác. Ngụy Nguyên Kham sẽ phải thay đổi chiến thuật đột ngột, bị ông ta kìm chân. Thái tử bị trói ở trên ngựa. Lúc trước nhìn thấy cờ nhà họ Ngụy, trong lòng gã không khỏi trùng xuống. Gặp tướng lĩnh khác thì gã còn có thể ngạo nghễ mà nói một tiếng, mặc kệ ta. Chữ quân bị bắt, để cứu vớt chút thể diện cuối cùng của Đại Chu, gã sẽ bày ra dáng vẻ lẫm liệt tha chết không theo trước mặt người khác. Như vậy lúc quay về kinh thành, gã còn có thể giữ được vị trí chữ quân của mình. Thái tử nuốt xuống, gã vốn không phải là thật sự không sợ chết. Gã nói vậy thì cho dù là tướng lĩnh nào tới cứu gã thì cũng sẽ liều mạng bảo vệ gã chu toàn. Nhưng nhà họ Ngụy thì khác. Nhà họ Ngụy tàn độc, từ lâu đã muốn trừ khử gã. Chỉ e gã vừa mới nói dứt lời thì Ngụy Nguyên Kham đã nghĩ cách giết gã luôn, rồi thừa cơ đổ tội lên người Lâm Tự Chân. Cho nên gã ta để thắt đát ra điều kiện cho phụ hoàng để đổi lấy gã về, cũng không muốn nhìn thấy nhà họ Ngụy tới giải cứu. Thái tử còn đang mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi thì đội ngũ Lâm Tử Chân bất chợt dừng lại lần nữa. Tiếng chim kêu trong núi rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Lâm Tử Chân đánh giá kỹ lưỡng xung quanh. Ông ta đã quá đa nghi rồi ư? Rõ ràng trinh thám đã nói bên này không có dấu chân ngựa, cũng không nhìn thấy vết tích ngựa đi qua. Lâm Tử Chân hua hua tay, vẫn cho người đi trước dò đường. Hai khinh kỵ vừa mới xông ra khỏi đội ngũ thì ngay lập tức trong núi truyền tới tiếng vó ngựa vang rền. Ngay sau đó một nhánh quân xông ra từ cách đó không xa. Vút vút vút, mũi tên ào ào bắn về phía đám người Lâm Tử Chân. Dừng tay! Thái tử nhìn thấy làn mũi tên bay như mưa thì gấp gáp hét lớn. Bản cung đang ở đây, mau dừng cả lại! Lâm Tử Chân nhìn nhánh quân đang ngăn cản ông ta. Người đi đầu chỉ mặc áo giáp mỏng và đồ hộ vai. Lưng đeo ngân thương, tay nắm trường cung, kéo cung bắn tiễn. Phập một tiếng vang lên, phó tướng bên cạnh Lâm Tử Chân đã bị bắn trúng. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục kéo cung bắn tên, cả người như một thanh đao bén nhọn. Lâm Tử Chân nhíu mày, binh mã bên cạnh lập tức chắn trước mặt ông ta. Ngụy Nguyên Kham, Ngụy Nguyên Kham, đừng qua đây. Thái tử nhìn rõ người tới thì hét lớn. Lâm Tử Chân cắn răng cười lạnh. Thì ra, Ngụy Nguyên Kham đang ở đây đợi ông ta. Thằng danh con này lại âm hiểm đến như thế. Ông ta không tin nhà họ Ngụy lại dám mặc kệ sự sống chết của thái tử. Lâm Tử Chân giơ tay ra xách cổ áo thái tử lên, kéo người thái tử nằm chắn ngang trước mặt mình. Ngụy đại nhân, nhìn xem ai đây này. Lâm Tử Chân thò tay nắm lấy cổ họng thái tử. Toàn bộ lùi xuống hết cho ta, bằng không ta lập tức giết chết thái tử. Ngụy Nguyên Kham không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục kéo trường cung, nhảy như chớp, lại một mũi tên nữa xé gió lao tới. Lâm Tử Chân đang định tiếp tục uy hiếp, mũi tên này của Ngụy Nguyên Kham lại nhắm thẳng vào trán của thái tử. Vút, một mũi tên bắn ra, thái tử trợn tròn mắt. Lâm Tử Chân cũng lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được. Thái tổ gia từng nói, hoàng tộc Đại Chu không sợ chết. Ngụy Nguyên Kham cất tiếng đều đều, thái tử gia thà chết cũng sẽ không để hạ người phản quốc đắc ý. Chương 178, trả nợ. Vào thời khắc then chốt, Lâm Tử Chân giơ tay ấn đầu thái tử xuống, mũi tên sượt qua tóc mai của thái tử. Ngọc quan trên đầu gã rơi xuống khiến mái tóc dài sổ tung. Mũi tên rạch một vết trên da đầu gã, chẳng mấy chốc mà máu tươi đã tuôn đẫm gò má. Trong đầu thái tử trống rỗng, vì quá sợ hãi mà chân đã mềm nhũn, trong lúc hốt hoảng, suýt thì ngã từ trên lưng ngựa xuống. Lâm Tử Chân nghiến răng giữ chặt người thái tử. Ông ta không ngờ Ngụy Nguyên Kham lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Thái tử vốn là một vũ khí sắc bén trong tay ông ta, lúc này lại biến thành cục nợ. Lâm Tử Chân vừa phải nghênh chiến vừa phải bảo vệ thái tử, nhất thời cuống quýt tay chân. Hai bên đối chiến, ngươi yếu thì ta càng mạnh. Ngụy Nguyên Kham một chiêu đắc thủ, nhuệ khí dâng cao, chỉ trong chớp mắt đã áp sát lại gần, vung tay chém ngã hai tên phản loạn. Nhánh quân thẳng tiến cùng Ngụy Nguyên Kham, ánh đao bóng kiếm uy mãnh như hổ, chỉ riêng về khí thế đã hoàn toàn áp đảo quân phản loạn. Tuy Lâm Tử Chân có ưu thế về nhân mã, nhưng con đường nhỏ thế này không thể triển khai đội hình, đột ngột bị tấn công nhanh, cả đội ngũ nhất thời lâm vào đại loạn. Lâm Tử Chân vội vàng ổn định tinh thần, chỉ huy nghênh địch. Đằng sau lại vang lên một tràng hò hét. Lâm Tử Chân quay đầu nhìn, quân tiếp viện của Ngụy Nguyên Kham đã tới. Lúc này, trước mặt sau lưng ông ta đều là địch, hiển nhiên không còn đường lui. Bảo vệ tướng quân! Phó tướng hét lên. Theo ta đột phá vòng vây, quân tiếp viện của chúng ta đang ở phía trước. Giết chết Ngụy Nguyên Kham! Cuối cùng thái tử cũng tỉnh táo lại, gã ngẩng đầu hét lớn, máu tươi đầm đìa trên mặt. Lúc này gã nào còn là chữ quân cao quý, cả người thân tàn ma dại. Gã nghiến răng, biểu cảm trở nên điên cuồng, trong mắt chỉ toàn là oán hận. Dường như gã đã coi quân phản loạn của Lâm Tử Chân là hùng binh dưới trướng mình mà hét lên cuồng dại. Ngụy Nguyên Kham dám giết chữ quân, bản cũng phải tru di cả nhà họ Ngụy. Người đâu, giết chết tên Ngụy Nguyên Kham, giết chết hắn đi. Trong lúc thái tử còn đang bận gào thét, thì một cây trường thương đâm tới trước mặt con ngựa thái tử đang cưỡi. Mũi thương đâm thẳng vào con ngựa dưới háng thái tử. Ngựa chiến đau đớn hí lên một tiếng, chân ngựa không chịu được đòn tấn công lập tức khuỵu xuống. Thái tử ở trên lưng ngựa lắc lư không vững, cũng cắm thẳng đầu xuống đất. Hai tay thái tử bị trói chặt, không thể giãy giụa, chỉ có thể cao giọng hô, "Cứu!" Hai chữ bản cung còn chưa kịp nói ra thì đã rơi xuống đất. Thái tử nghe thấy mũi mình có tiếng xương gãy giòn tan. Ngay sau đó, một lượng máu tươi lớn trào ra khỏi sống mũi. Gã chỉ có thể há to miệng thở dốc. Trong lúc hỗn loạn, dường như gã còn bị ngựa đạp cho hai cái. Đúng vào lúc gã nghĩ mình sẽ chết vì bị vó ngựa giày xéo, thì cuối cùng cũng có người giơ tay kéo gã lên. Thái tử ngẩng đầu, là Lâm Tự Chân. Nhìn thấy Lâm Tự Chân muốn đưa gã về lại trên lưng ngựa, thanh trường thương kia lại đâm tới. Lâm Tự Chân vội vàng buông tay tránh đi, khiến thái tử lại cắm mặt xuống đất một lần nữa. Thái tử kêu thảm một tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy người nắm trường thương chính là Ngụy Nguyên Kham. Lúc này khóe miệng Ngụy Nguyên Kham nhếch lên, vẻ tàn nhẫn trên mặt khiến người ta sinh lòng kính sợ, đôi mắt phượng nhìn chăm chăm thái tử. Thái tử cảm thấy sát ý trong mắt Ngụy Nguyên Kham càng nồng đậm, trường thương xảo quyệt lại đâm về phía gã như có oán hận khôn cùng, giờ đây muốn đòi lại toàn bộ. Thái tử cứng đờ tại chỗ, không biết dây chói trên cánh tay đã đứt ra từ lúc nào. Gã vô thức nhặt vũ khí trên mặt đất lên ngăn cản. Thanh trường đao trong tay thái tử bị đánh bay, mũi thương kia lại đâm thẳng tới. Thái tử nghĩ kiếp nạn này không thể tránh khỏi, nhất định phải chết tại đây. Gã cảm nhận được sự đau đớn khi mũi thương đâm vào da thịt. Mũi thương đó xuyên qua xương bả vai của gã, sau đó trường thương kéo về phía sau, nâng cơ thể gã lên, kéo cả người gã về phía trước. Thái tử kêu lên thành tiếng, giãy giụa muốn thoát khỏi trường thương. Lâm Tự Chân, Lâm Tự Chân! Trong lúc hoảng loạn, thái tử lại gọi tên phản tướng, cầu xin Lâm Tự Chân tới cứu gã. Sau khi bị Lâm Tự Chân bắt được, gã chỉ mong binh mã triều đình nhanh chóng cứu gã thoát khỏi tay quân phản loạn, nhưng hiện giờ gã lại không muốn đi nữa. Gã muốn ở lại đây. Lâm Tự Chân sẽ không giết gã, nhưng Ngụy Nguyên Kham thì chưa chắc. Bản nãy thái tử đã nhìn thấy rõ, Ngụy Nguyên Kham đối với gã chỉ có thù hận, hận gã đối phó với nhà họ Ngụy, đối phó với hoàng hậu. Nếu gã rơi vào tay Ngụy Nguyên Kham thì chỉ có một con đường chết. Lâm Tự Chân nghe thấy tiếng thái tử hô hoán, bèn giơ tay ra nắm lấy cánh tay gã. Trường thương bị cản trở, mũi thương phập một tiếng lại xuyên qua da thịt. Thái tử cảm thấy toàn thân như thể sắp bị xé rách. Hắn lại kêu lên thảm thiết, tiếng kêu chìm vào trong cuộc hỗn chiến. Lâm Tự Chân nhân cơ hội tóm lấy thái tử, vứt thái tử lên lưng ngựa của ông ta. Ngựa chiến bỗng nhiên bị tăng thêm gánh nặng, bốn chân di chuyển không còn được linh hoạt như ban nãy. Thế tấn công của Ngụy Nguyên Kham vẫn chắc chắn và sắc bén. Lâm Tự Chân chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sẽ bị trường thương trong tay Ngụy Nguyên Kham đâm trúng nội tạng. Sống ra ngoài! Lâm Tự Chân thét lớn. Cứ tiếp tục thế này chỉ e ông ta sẽ phải chết ở đây. Bằng mọi giá phải xông được ra ngoài mới có cơ hội vùng dậy. Mệnh lệnh của Lâm Tự Chân hạ xuống. Kỵ binh tinh nhuệ bên cạnh lập tức xông lên, không tiếc dùng mạng mình mở đường. Dù sao Lâm Tự Chân cũng ở biên cương nhiều năm, nuôi dưỡng được không ít tướng lĩnh sẵn sàng bỏ mạng vì mình. Những người này có thể giúp ông ta rời đi. Ngụy Nguyên Kham nhìn thấy binh lính vây lại xung quanh Lâm Tự Chân thì biết là ông ta đang chuẩn bị liều mạng đột phá vòng vây. Hắn hơi giơ tay lên. Vào lúc đám người Lâm Tự Chân thúc ngựa xông ra thì bên cạnh nhường ra một lối đi để Lâm Tự Chân thuận lợi đào thoát. Quân tình nhuệ bên cạnh Lâm Tự Chân có được bao nhiêu? Lần này rút hết toàn bộ, người ngựa còn lại chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Nhóm người sơ cựu không tốn chút sức lực nào đã giết hết bọn chúng. Bắt giặc phải bắt được vua trước, nhưng thực ra không nhất thiết phải vậy. Chia rẽ chủ tướng và binh mã thì cũng giống như một người bị chặt mất đầu, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lâm Tự Chân bỏ chạy, chắc chắn còn phải chạy qua vệ sở. Dám vẻ tàn tạ đến thảm hại của ông ta vừa nhìn đã biết là tướng bại trận, còn ai sẽ đầu quân cho ông ta nữa? Không có khí thế thì chỉ là một con cá lớn mắc cạn nằm ở đó, ai ai cũng muốn đem đi lĩnh thưởng. Cho nên, ngay từ đầu Ngụy Nguyên Kham đã không có ý định giải quyết Lâm Tự Chân tại đây. Hơn nữa, hắn còn muốn khiến thái tử phải nếm chút khổ sở. Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Kham cười lạnh. Vụ án 5 năm trước, dáng vẻ dương dương tự đắc của thái tử vẫn còn sờ sờ trước mắt. Cho dù chưa chắc thái tử đã là kẻ chủ mưu đứng đằng sau, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan. Giờ đây đã đến lúc hắn phải đòi thái tử trả lại món nợ đó. Lâm Tự Chân đứng thân vệ bên cạnh hộ tống xông ra khỏi vòng vây. Đằng sau có tiếng binh mã đuổi theo. Bọn chúng không dám chậm trễ một giây, cứ thế thúc ngựa bỏ chạy. Cho đến khi ra khỏi sơn cốc, lúc này Lâm Tự Chân mới kiểm tra kỹ lại thuộc hạ bên cạnh, tổng cộng chỉ còn lại hơn 20 người. Lâm Tự Chân cắn răng, chỉ thoát được bằng từng này người thôi ư? Tướng quân, phó tướng nhìn thái tử nằm trên ngựa, phải làm gì với thái tử đây? Nếu không trị thương cho hắn thì chỉ e hắn không trụ được tới biên cương. Lâm Tử Chân nhìn thái tử trên lưng ngựa, thái tử đã ngất đi từ lâu, ông ta thò tay ra dò xét, cũng may vẫn còn hơi thở. Chuyện đến nước này, ông ta còn có thể bỏ lại thái tử hay sao? Cửa ải tiếp theo còn cần đến thái tử giúp ông ta mở đường, thái tử không thể chết được. Mau cứu hắn, Lâm Tử Chân nói, phải để thái tử sống. Phó tướng liếm môi nói, vậy chị e phải tìm một nơi. Có điều không biết làm vậy có chậm trễ thời gian để Ngụy Nguyên Kham đuổi kịp hay không. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.